Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi lấy được máu của thiên sư và nhóm pháp sư, Lâm Thành đã trở về động phủ. Sau khi sử dụng máu của thiên sư và nhóm pháp sư, Lâm Thành có được sự đột phá to lớn tới cảnh giới Hắc Cương hậu kỳ. Và để chuẩn bị đối đầu với địa phủ, Lâm Thành đã để đội quân cương thi luyện tập võ công, gia tăng sức mạnh. Tiếp đó, địa phủ đã phái hơn 1.000 con lệ quỷ tới để giết Lâm Thành. Lúc này, đội quân cương thi và lệ quỷ của địa phủ đã có một trận chiến quyết liệt. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đầu trâu mặt ngựa đại nhân đâu? Tại sao không xuất hiện? Khốn kiếp, đầu trâu mặt ngựa đại nhân đợi đến khi chúng ta chết hết rồi mới xuất hiện hay sao? Chúng ta ở đây để giúp họ mà. À, tay của ta, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Một lệ quỷ gào thét thảm thiết, nhìn cánh tay phải đột nhiên biến mất với vẻ mặt kinh hãi. Những cương thi này quá lợi hại, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Chạy đi, mau chạy đi. Không biết ai đã hét lên một tiếng. Trong chốc lát, những lệ quỷ này phân tán, lần lượt chạy trốn thục mạng ra bên ngoài sân cốc. Lúc đến, có hơn 1.000 thành viên, thì bây giờ chỉ còn lại hơn 400. Nếu không chạy trốn, tất cả sẽ chết ở đây. Nếu chúng chết một lần nữa, chúng sẽ tan thành mây khói và sẽ không bao giờ được đầu thai. Tất nhiên, một số ít trong chúng không chạy trốn. Chúng cảm thấy rằng thay vì chạy trốn và bị tra tấn trong địa ngục vẫn không bằng tan thành mây khói. Không thể đầu thai thì không thể đầu thai, dù sao vẫn tốt hơn là bị tra tấn ở địa ngục. Mau lên, ngăn cản bọn chúng! Lâm Thành nói với Chu Hinh và những người khác đã mai phục ở xung quanh. Vù! Hắn lấy ra một lá bùa đánh thẳng vào lệ quỷ đã trốn theo hướng Chu Hinh. Lá bùa nổ tung, lệ quỷ gào thét lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đám xương rồi tan thành mây khói. Ngay sau đó, đám lính vệ kiệt cũng xuất hiện để ngăn chặn những lệ quỷ muốn bỏ trốn. Với sự tham gia của một vài người, trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía, lệ quỷ không có sức lực để chống lại. Quỷ vương cuối cùng bị thứ quái dị cắn chết, còn lại hơn 100 lệ quỷ đều quỳ trên mặt đất. Tha mạng, xin tha mạng, xin pháp sư đại nhân tha mạng, xin cương thi đại nhân tha mạng. Đừng, đừng giết ta, làm ơn, đừng giết ta. Lâm Thành đang ở bên ngoài động phủ, bước thẳng tới. Cương thi vương đại nhân, cầu xin ngài, xin hãy tha cho ta một mạng. Chúng nó biết Lâm Thành là chủ nhân ở đây, cầu xin cương thi hay pháp sư cũng đều không có tác dụng. Cầu xin Lâm Thành mới được. Vốn tưởng rằng phối hợp với đầu trâu mặt ngựa là có thể giết chết Lâm Thành. Nhưng ai ngờ đầu trâu mặt ngựa đã biến mất rồi. Theo quan điểm của chúng, đầu trâu mặt ngựa chắc chắn ẩn mình trong bóng tối. Đợi khi Lâm Thành giết hết bọn chúng thì sẽ xuất hiện. Không ngờ đầu trâu mặt ngựa đã chết trước bọn chúng một bước rồi. Tha cho ngươi một mạng sao? Vậy ai sẽ tha cho ta? Yên tâm đi, ta sẽ không khiến cho các người cảm nhận được một chút đau đớn. Nói đến đây, Lâm Thành thầm nói với Thiên Anh Quỷ Vương. Ra tay đi. Được, được. Vừa rồi không biết có chuyện gì mà những quỷ vương đó lần lượt chết đi. Thật đáng tiếc, cũng may là còn lại hơn 100 lệ quỷ. Thiên Anh Quỷ Vương nói, trực tiếp thi triển quỷ khí, lôi kéo hơn 100 lệ quỷ và hấp thụ năng lượng của chúng. Vốn dĩ, nó nghĩ rằng lần này có thể hấp thụ tất cả, hơn 1.000 con lệ quỷ có thể khôi phục 1% thực lực của nó. Ai ngờ, cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 lệ quỷ dành cho nó. Những lệ quỷ này đều vô cùng kinh hãi nhìn Lâm Thành. Là cương thi lại còn có thể phát tán quỷ khí. Mà quỷ khí đang hấp thụ năng lượng của chúng. chúng vận chuyển ma khí, muốn phản kháng. Nhưng vận chuyển càng nhiều thì tốc độ hấp thụ càng nhanh. Cứ như thế, vận chuyển ma khí đang phối hợp với việc hấp thụ của người ta vậy. Ta cầu xin ngài hãy buông tha cho ta. Cứu, cứu với, cứu ta với. Hơn 100 lệ quỷ cầu xin sự thương xót. Lệ quỷ kêu cứu, nói ra có lẽ không ai tin điều đó, nhưng điều đó thực sự đã xảy ra ở đây. Đối mặt với thiên anh quỷ vương, cho dù nó bị thương thì bọn chúng cũng không có sức phản kháng. Ở đây không còn quỷ vương, tất cả đều là lệ quỷ cấp quỷ tướng, cũng chỉ còn lại có một quỷ khống. Vốn dĩ không thể nào phản kháng lại. 30 giây trôi qua, hơn 100 lệ quỷ đều biến mất. Đám người Chu Hinh không biết Lâm Thành đang làm gì, họ cũng không hỏi nhiều. Dù sao, Lâm Thành cũng sẽ không hại bọn họ. Thứ quái dị đã nằm trên lưng Lâm Thành với vẻ mặt thỏa mãn. Xem ra lần này nó đã ăn no rồi. Thi Vương, đi đếm xem có bao nhiêu cương thi đã chết. Đợi Thiên Anh Quỷ Vương thu lại quỷ khí, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Đánh nhau thì khó tránh được sẽ có người chết và bị thương. Đây là điều không thể nào tránh khỏi. Nếu sợ những cương thi này chết thì có nhiều cương thi cũng vô ích. Ban đầu chúng được Lâm Thành sử dụng để bảo vệ bản thân mình. Một lúc sau thì Vương quay lại bên Lâm Thành, tức giận nói. Đại ca, đám lệ quỷ kia thực sự đã giết chết 20 cương thi của chúng ta. Hiện tại có 470 cương thi, trong đó có 102 tên bị thương nhẹ, 45 tên bị thương nặng. Giao cho Ta Bồ Tát, mang số đã chết đi chôn đi. Lâm Thành không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng rất thản nhiên. Nếu hắn hành động, một cương thi cũng sẽ không chết. Nhưng mọi chuyện đều cần phải hắn ra tay, vậy còn cần đại quân cương thi làm gì? Được. Thi Vương gật đầu, sau đó đi xử lý hậu sự. Lâm Thành đưa đám người Chu Hinh trở lại động phủ. Kiểm tra thời gian đã là 4 giờ, mới vừa chiến đấu mấy chục phút đã giết hơn 1.000 lệ quỷ, hiệu quả vẫn rất nhanh. Đồng thời cũng hiểu biết tường tận về sức mạnh của đại quân cương thi. Nếu có thể học được tam tài trận và ngũ hành trận, có lẽ 20 cương thi sẽ không bị giết. Nhưng trời sắp sáng rồi, Diêm Vương gia sẽ không phái ai tới nữa. Một ngày mai hẳn là đủ để đại quân cương thi học tam tài trận. Nhưng Lâm Thành chưa sẵn sàng cho bọn họ học, nhất định phải rời khỏi đây. Sau khi giết rất nhiều người trong địa phủ, đầu trâu mặt ngựa được phái đến đêm qua cũng đã chết. Chắc chắn Diêm Vương gia vô cùng tức giận. Nếu đổi lại hắn là Diêm Vương, tối mai nhất định sẽ phái cường giả tới giết hắn. Để không có sai sót gì, những người được phái đến ít nhất phải mạnh hơn hàng chục lần so với đầu trâu mặt ngựa. Có lẽ sẽ đạt đến trình độ của Ma Tinh, thậm chí có thể không phải một người mà có thể có rất nhiều người. Địa phủ sâu xa cũng không ai biết có bao nhiêu cường giả, nhưng nhất định có rất nhiều. Lâm Thành không phải loại người để tâm những chuyện nhỏ, lúc lên đi thì đương nhiên hắn phải đi. Sư tỷ, các người mau thu dọn đồ đạc, không thể ở đây nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh và những người khác rồi nói. Sư đệ, đệ chuẩn bị chạy sao? Ừ, chúng ta có lẽ sẽ không đánh lại đối thủ tới vào đêm mai. Nhân lúc vẫn còn thời gian một ngày, chúng ta hãy nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp. Lâm Thành gật đầu nói. Chết tiệt, cuối cùng người cũng thông suốt rồi. Sư muội, mau thu dọn đồ đạc đi. Nhìn thấy Lâm Thành chuẩn bị rời đi, lính vệ kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta thật sự sợ Lâm Thành lao đầu xuống địa phủ. Đến lúc đó, nhất định Lâm Thành sẽ chết. Sư đệ, đệ nghĩ chúng ta có thể đi đâu? Lúc này, Chu Hinh cau mày hỏi. Dường như đi đến đâu cũng có thể bị địa phủ tìm thấy. Dù sao thì ở đâu cũng có thổ địa ra. Thổ địa là quỷ, một khi Diêm Vương ra hỏi là biết ngay. Hay là đến Mao Sơn Bắc Phái của chúng ta? Cũng không được, nếu chúng ta đi, đến lúc đó nhất định sẽ bị sư phụ đánh chết. Long Hồ Sơn. Lâm Thành cười nhẹ, nơi này có thiên sư, bây giờ hắn nhớ mãi không quên máu của thiên sư. Hơn nữa, Thái Thượng Trưởng Lão thề sẽ không đối phó hắn. Tên này có lẽ còn đang chữa trị vết thương, tuyệt đối không dám vi phạm lời thề. Thánh địa của đạo giáo, Diêm Vương gia không dám đắc tội. Cho dù biết hắn đang ở trong Long Hộ Sơn, cũng không dám phái người đến giết hắn. Nhưng không thể mang theo đại quân cương thi, dù sao cũng là Long Hộ Sơn. Đến lúc đó, cho dù Thái Thượng Trưởng Lão không ra tay, thì những trưởng lão khác cũng sẽ ra tay. Ít người đến lánh nạn còn có thể tha thứ, nhiều người đến sẽ có thể ảnh hưởng không tốt đến Long Hồ Sơn. Xét cho cùng cũng là thánh địa đạo giáo, cũng không thể trở thành nơi tụ tập cương thi được. Không phải chứ, vừa rồi người đánh người của Long Hồ Sơn, bây giờ tới Long Hồ Sơn không phải là tự tìm cái chết sao? Lý Vệ Kiệt có chút cạn lời, đi đến đâu không đi, thế mà lại đến Long Hồ Sơn. Cái này gọi là gì chứ? Chính là tự chui đầu vào lưới đó. Bởi vì ta vừa mới đánh bọn họ mới biết sự lợi hại của ta. Nếu như đến nơi khác thì còn nơi nào có thể ngăn chặn được Diêm Vương chứ? Nếu là Mao Sơn thì chắc chắn không được. Quyết định vậy đi, đến Long Hồ Sơn ta phải tìm cách giấu đại quân cương thi đã. Ta nghĩ đến Long Hồ Sơn cũng được. Chu Hình nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vậy thì đến Long Hồ Sơn đi. Bây giờ không có giải pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đến Long Hồ Sơn thôi. Về phần trường học, chỉ cần bảo Tô Chiết Nghị xin phép nghỉ học là được. Trường đại học không quản lý chặt chẽ, chỉ cần không đuổi học hắn là được. Chẳng mấy chốc, mọi người thu dọn xong đồ đạc, bầu trời từ từ sáng lên, mặt trời cũng bắt đầu nhô lên. Lâm Thành ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên làm thế nào với đại quân cương thi. Có hơn 400 cương thi, một số bị thương và không thể thấy ánh nắng mặt trời. Hắn cũng vừa tới Yên Kinh, cũng không thông thuộc và thực sự không thể tìm thấy một nơi để trốn. Sư đệ, người xem như thế này thì sao? Chia đại quân cương thi thành nhiều đội nhỏ, để thi vương dẫn đầu một đội. Đến lúc đó, chúng chỉ cần tìm một nơi để trốn là được. Mục đích của Diêm Vương gia là giết người, nên có lẽ hắn sẽ không cố tình tìm chúng khắp nơi để giết đâu. Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Bên trong vẫn còn nhiều núi như vậy, bọn chúng chia thành từng đội. Nếu số lượng ít, sẽ dễ dàng ẩn nấp đúng không? Quyết định như vậy đi. Hai mắt Lâm Thành sáng ngời, đúng là càng có nhiều người thì nghĩ cách càng nhanh. Ngay lập tức, Lâm Thành đứng dậy gọi Thi Vương, Cương Thành, Tà Bồ Tát, Diệp Nhã, năm yêu vật, hai quỷ vương, tổng cộng có 11 thành viên đến. Đại ca, tại sao lại kêu bọn ta qua đây? Thi Vương không nhịn được liền hỏi. Nghe đây, 11 người các ngươi hãy chia đại quân cương thi thành 11 đội, mỗi người dẫn một đội rồi mang tất cả đi trốn. Tối nay địa phủ chắc chắn sẽ phái cường giả tới, bọn ta không chắc có thể ngăn được. Các người đưa theo họ ẩn nấp càng xa càng tốt. Còn nữa, nếu bị phát hiện thì có thể cao chạy xa bay, mặc kệ sống chết của đại quân cương thi. Nhưng hãy cố gắng trốn kỹ một chút, đừng để bị phát hiện, nghe chưa? Không phải chứ, đại ca, người của địa phủ chưa tới mà người đã chạy trốn trước rồi sao? Khi đó, bọn ta tách ra rồi, làm sao có thể tập hợp lại? Khi nghe những lời của Thi Vương, Tà Bồ Tát hận không thể dùng búa đập chết con Thi Vương này. Mà nó không dễ gì mới có thể tách ra khỏi Lâm Thành, cuối cùng lại nói làm sao để tập hợp lại. Nếu không tập hợp lại cùng nhau thì tốt rồi. không cần nghe lời của Lâm Thành nữa. Khi tìm thấy hai quỷ vương thuộc hạ của mình thì cũng có thể tự mình thành lập một đại quân cương thi. Nhưng bây giờ, Lâm Thành nhất định sẽ tìm cách để tập hợp họ lại với nhau. Tên thi vương chết tiệt này thật sự không biết tại sao hắn lại trung thành với Lâm Thành như vậy. Nếu người không nói, ta cũng không nghĩ đến. Như vậy đi, nửa tháng, chậm nhất nửa tháng, các người trở lại tập hợp ở chỗ cũ. Trong thời gian dài như vậy, Diêm Vương sẽ không cố tình làm phiền các người đâu. Thời gian nửa tháng đủ để cho ta trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó, ta sẽ không sợ Diêm Vương nữa. Nên nhớ, dù nửa tháng nữa ta có về hay không, các người cũng phải trở về, chờ ta trở lại. Nếu phát hiện không có một trong số các người, lúc đó đừng trách ta không khách khí. Các người cũng biết ta là người có tốc độ đột phá rất nhanh, trong nửa tháng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chủ nhân yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ trở lại đúng thời gian. Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành cười nịnh hót rồi nói. Trong lòng nó đã hận Thi Vương vô cùng, đúng là một tên nhiều chuyện. Trong lòng năm con yêu vật cũng chết lặng, rõ ràng bọn họ có cơ hội rời khỏi Lâm Thành. Bây giờ thì tốt rồi, không còn có chút cơ hội nào cả. Nếu không quay lại, bọn họ thật sự sợ rằng Lâm Thành sẽ tìm bọn họ, giết toàn bộ bọn họ. Các người nhất định phải nhớ rằng, nếu Diêm Vương đến để đối phó với các người, đừng lo lắng về đại quân cương thi. Còn có ta thì sẽ có đại quân cương thi, đặc biệt là Cương Thành. Ta đã dành rất nhiều thời gian để huấn luyện đào tạo người, vì vậy nhất định người không được chết. Phù, Cương Thành gật đầu. Được rồi, cứ như vậy. Các người đi xuống và chia các cương thi, mỗi người dẫn một đội, lên đường ngay khi trời tối. Đừng đi cùng một hướng, nhớ tách biệt nhau ra. Được. Thi Vương và những người khác gật đầu, sau đó đi xuống để phân chia các cương thi. Đám người Chu Hình thu dọn đồ đạc cũng quay trở lại bên cạnh Lâm Thành. Các người đều thu dọn xong rồi chứ? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Thu dọn xong rồi. Được, bây giờ xuất phát. Lâm Thành đưa đám người Chu Hình trực tiếp rời đi. Chuyện ở đây đã giao cho đám thi vương, phần còn lại là tùy thuộc vào bọn họ. Hy vọng khi quay trở lại, những cương thi này vẫn ở đó. Long Hồ Sơn nằm ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Họ đang ở Yên Kinh, cách Giang Tây hơn 1.000 km, cần phải di chuyển bằng máy bay mới được. Tàu hỏa thì chậm quá, đi bằng máy bay chưa cần đến nửa ngày đã đến rồi. Lâm Thành gọi điện cho Bác Văn, nói tất cả mọi chuyện ở đây, bảo lão xin nghỉ phép cho mình nửa tháng, nhân tiện bảo lão mua một vài vé máy bay. Nói với Bác Văn nhất định sẽ nói cho bọn Tô Chiết Nghị. Lâm Thành, Chu Hình, Lý Vệ Kiệt và hai sư muội của Lý Vệ Kiệt, Tần Cường, tổng cộng là 6 người. 6 vé máy bay, hơn 5.000 nhân dân tệ. Suy cho cùng, lúc này vé máy bay cũng không đắt, chỉ có khi đến kỳ nghỉ hè của sinh viên hoặc khi nghỉ lễ là đắt nhất. Lâm Thành đã từng đến sân bay Yên Kinh lần trước, hắn đã thông thuộc đường rồi. Hắn lấy vé, đổi thẻ lên máy bay và chờ máy bay đến. Lâm Thành, người nói xem, ngồi máy bay có đáng sợ không vậy? Nếu rơi xuống là bọn ta đều xong đời đó. Trước khi lên máy bay, Lý Vệ Kiệt bắt đầu lo lắng. Hắn đã xem rất nhiều tin tức về tai nạn máy bay. Một khi máy bay rơi thì tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thời gian qua, có một tin tức rầm rộ về hãng hàng không gặp tai nạn quá bi thảm. Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Ha ha, có lẽ sẽ không xui xẻo như vậy, nhưng cũng không chắc được. Nếu người sợ thì đừng ngồi nữa. Lâm Thành nhoẻn miệng cười, giống như lần đầu tiên hắn ngồi máy bay vậy. Chẳng mấy chốc máy bay đã đến. Lần này không cần bắt xe đến nơi hạ máy bay, chỉ việc men theo hành lang và đi thẳng lên máy bay. không có khoang hạng nhất, vé đã bán hết, toàn bộ là hạng phổ thông, vài người ngồi chen chúc nhau. Có thể thấy Lý Vệ Kiệt và hai sư muội của hắn đang rất căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Còn Chu Hinh rất bình tĩnh, chắc hẳn đã ngồi với Lăng Vân Tử trước đó. Lâm Thành, bọn ta sẽ không xui xẻo như vậy, đúng không chứ? Lý Vệ Kiệt đang ngồi ở hàng ghế đầu, quay lại và hỏi Lâm Thành đang ngồi phía sau hắn. Chuyện này ngươi nên hỏi Tần Cường ấy, hắn là thầy bói, cứ để hắn tính toán cho ngươi. Đúng, đúng, tại sao ta lại quên mất hắn chứ? Lý Vệ Kiệt vội vàng gật đầu, vừa lúc Tần Cường đang ở bên cạnh hắn ta, còn hai sư muội của hắn ngồi ở phía trước. Yên tâm đi, ta không biết đã ngồi bao nhiêu lần rồi, tính toán cái gì, nếu ngươi thực sự sợ hãi, đợi khi cất cánh, kêu lên một tiếng là không sợ nữa. Ngươi bảo ta làm trò cười trước mặt nhiều người như vậy sao? Mau tính toán cho ta đi, cho ngươi hai viên đan dược, được không? Được. Tần Cường cũng không suy nghĩ, trực tiếp gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, không biết đang làm gì. Giây tiếp theo liền mở mắt nói. Không vấn đề gì, đưa đan dược cho ta. Có phải ngươi làm qua loa cho ta không? Lý Vệ Kiệt hơi bán tín bán nghi, nhưng vẫn lấy ra hai viên đan dược đưa cho Tần Cường. Tần Cường nhận lấy với một nụ cười. Hắn phát hiện ra Lý Vệ Kiệt là thần tài của hắn, thực sự có quá nhiều đan dược. Vẫn nhớ cách đây một thời gian đã hỏi hắn ta 10 viên, tiểu tử này đã đưa cho hắn mà không hề chớp mắt. Giờ phút này hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy lẽ ra hắn phải xin 20 viên luôn, chắc là Lý Vệ Kiệt sẽ cho. Lúc này máy bay khởi động chạy băng băng trên mặt đất, một lúc sau máy bay rời mặt đất lao thẳng lên trời. Sự rung chuyển từng lúc từ khi máy bay tăng tốc khiến chân tay Lý Vệ Kiệt không còn chút sức lực, lại còn đổ mồ hôi lạnh. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhanh chóng quay đầu lại, không nhìn nữa. Đúng là hù chết người ta, cao quá đi mất. Vị tiên sinh này, ngài có chuyện gì sao? Bình tĩnh một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng ta hít thở một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể nhé. Một tiếp viên hàng không thấy biểu hiện của Lý Vệ Kiệt có chút không ổn, vội vàng chạy tới nói. Nàng cho rằng Lý Vệ Kiệt mắc chứng sợ độ cao gì đó, nên cố gắng an ủi hắn ta. Người mới có bệnh ấy, ta không bệnh, bây giờ ta rất thoải mái. Lý Vệ Kiệt nắm chặt dây an toàn, căng thẳng nói. Tiếp viên hàng không á khẩu, nàng thấy nam thanh niên này lần đầu tiên đi máy bay nên đã sợ hãi, lập tức cười nói. Nếu như không có chuyện gì thì ta đi trước đây, nhớ thả lỏng cơ thể, không cần sợ, không sao đâu. Phải nói rằng thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không vẫn rất tốt, khách hàng cũng rất tốt, không có chuyện phú nhị đại quấy rối tiếp viên hàng không trong tiểu thuyết. Hơn 1.000 km, hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua, máy bay sắp đến sân bay thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Quý khách thân mến, sắp đến sân bay, xin quý khách chuẩn bị tốt trước khi xuống máy bay. Một giọng nói phát thanh vang lên. Phù, Lý Vệ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến nơi. Không có bất cứ chuyện gì xảy ra, rất tốt, vẫn còn may lắm. Như ai cũng đã biết, máy bay có nhiều như vậy thì tai nạn cũng chỉ có 1-2 vụ. Máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất, nên làm sao có thể dễ xảy ra tai nạn ngay được. Trên máy bay, nhiều du khách đã sẵn sàng đi xuống. Khi máy bay hạ cánh và mở cửa, mọi người lần lượt xuống máy bay. Chết tiệt, vừa rồi dọa ta sợ phát khiếp, cơ mà máy bay nhanh nhỉ. Lần trước ta cũng đã đến Long Hồ Sơn, ngồi tàu hỏa phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Lý Vệ Kiệt vừa nói vừa bước đi. Người từng đi rồi sao? Lâm Thành không nhịn được liền hỏi. Ừ, ta cùng sư phụ đi thăm hỏi các cao thủ của Long Hồ Sơn. Lý Vệ Kiệt gật đầu. Hay lắm, đợi đến Long Hồ Sơn, người đưa bọn ta đến trụ sở tông môn của bọn họ. Long Hồ Sơn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng với lượng khách du lịch đổ về không ngớt. Nhưng nó cũng được chia thành phía sau núi và phía trước núi. Phía trước núi là khu thắng cảnh, còn phía sau núi mới thật sự là tông môn của Long Hồ Sơn. Người bình thường đến đây du lịch thường đến núi phía trước, bọn họ đương nhiên không thể đi ra núi phía sau. Vốn dĩ Lâm Thành đang lo lắng làm sao tìm được trụ sở của tông môn Long Hồ Sơn. Nếu Lý Vệ Kiệt đã đến đó rồi, vậy thì không cần lo lắng nữa. Được rồi, đám người ở Long Hồ Sơn ẩn náu rất bí mật, người không biết thì thật sự sẽ không tìm được. Lý Vệ Kiệt gật đầu. Sau đó, một nhóm người bước ra khỏi sân bay, bắt hai chiếc taxi cùng nhau đến phía trước Long Hồ Sơn. Nghe nói, trong mắt người bình thường thì đây là Long Hồ Sơn, không có phân biệt trước và sau núi. Đi theo ta, tuyệt đối đừng phân tán. Chờ đã, còn Diệp Uyển Nhi thì sao? Lúc này, Lâm Thành mới nhớ ra rằng Diệp Uyển Nhi đã không còn ở bên cạnh. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Về phần tà linh, nó đã bám vào tay trái của hắn rồi. Nếu như người không nói, ta cũng quên mất con hồ ly tinh đó. Lý Vệ Kiệt liếc mắt nhìn mọi người, quả nhiên không nhìn thấy Diệp Uyển Nhi. Có lẽ là nghe nói chúng ta tới Long Hồ Sơn nên đã âm thầm chạy trốn rồi. Tần Cường nói. Thôi đi, đừng quan tâm đến nàng ấy, bản lĩnh của nàng ấy rất lớn, không đi theo cũng tốt, cuối cùng cũng thoát khỏi hồ ly này. Nếu không có thì cũng không thể quay lại tìm, Lâm Thành cũng không lo lắng cho sự an toàn của Diệp Uyển Nhi. Thực lực của hồ ly tinh nghìn năm này vẫn rất mạnh. Có lẽ nghe thấy bọn họ đến Long Hồ Sơn nên đã âm thầm chạy trốn. Dù sao thì nàng cũng là yêu, không dám đến thánh địa đạo giáng. Cho dù người của Long Hồ Sơn không giết nàng thì ở Long Hồ Sơn nàng cũng vô cùng khó khăn. Dù sao thì khắp nơi đều có những thứ nhằm vào tà vật. Về phần Lâm Thành, hắn không sợ hãi chút nào, những thứ đó vô dụng đối với hắn. Ngoài hắn ra, những người khác đều là pháp sư, cho nên không cần lo lắng. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Lý Vệ Kiệt, mọi người đã đến đỉnh Long Hồ Sơn. Đi bộ qua một con đường núi quanh co, gồ ghề và cực kỳ dốc trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, nhìn thấy Long Hồ Sơn ẩn hiện giữa hai ngọn núi. Người bình thường hoàn toàn không dám đi trên con đường núi này. Nếu một chút sơ sót sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan. Nhìn thấy chưa? Đó chính là Long Hồ Sơn. Lý Vệ Kiệt nói với một nụ cười trên mặt. Mắt của bọn ta cũng không mù. Tần Cường đưa mắt nhìn Lý Vệ Kiệt, vẻ mặt không nói nên lời. Một cái đạo quán lớn như vậy, đương nhiên là bọn họ nhìn thấy. Quy mô rất lớn, không hổ là Long Hồ Sơn tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bên cạnh hình như có thứ gì đó không ổn. Các người nhìn xem, đó có phải là yêu khí không? Ở phía bên trái của Long Hồ Sơn. Lâm Thành cau mày hỏi. Khoảng cách quá xa nên hắn không dám chắc, thậm chí hắn còn nghi ngờ mình nhìn sai. Dù sao thì đây là trụ sở của tông môn Long Hồ Sơn, không thể có yêu vật tồn tại được. Người nói đám yêu khí đó hả? Là một con đại yêu do một đại trưởng môn Long Hồ Sơn liên hợp cùng trấn áp. Nó đã bị trấn áp hàng trăm năm, nhưng trước đó ta đến thì cũng không nồng nặc yêu khí như vậy. Có lẽ phong ấn đã được nới lỏng. Mặc kệ nó đi, nửa tháng nữa chúng ta sẽ rời đi. Đây là chuyện của Long Hồ Sơn, không liên quan gì đến chúng ta hết. Lý Vệ Kiệt không quan tâm chút nào. Lâm Thành cũng cảm thấy Lý Vệ Kiệt nói đúng. Nửa tháng nữa bọn họ sẽ rời đi. đây là chuyện của Long Hồ Sơn, có lẽ người ta cũng sẽ tìm cách gia cố phong ấn hoặc trực tiếp diệt trừ tận gốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Dọc theo con đường núi treo leo, Lâm Thành và những người khác phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến được cổng của trụ sở tông môn Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn đúng là Long Hồ Sơn, được xây dựng rất hoành tráng, đồng thời khí tức của đạo giáo như đập vào mặt người ta. Dưới loại khí tức này, yêu ma quỷ quái bình thường cũng không dám tiến lên một bước. Đi qua cánh cổng lớn là một cầu thang dài bằng đá kéo dài đến đại điện của Long Hồ Sơn. Có hàng chục đệ tử bên ngoài Long Hồ Sơn đang quét dọn trên bậc thang đá. Nhìn thấy có người, hai đệ tử Long Hồ Sơn gần với đám Lâm Thành cùng nhìn lên. Chỉ là một pháp sư nhất phẩm, họ không nhận ra rằng Lâm Thành là một cương thi. Các vị, đây là khu vực cấm của Long Hồ Sơn. Nếu đang đi chơi mà bị lạc, hãy đi thẳng theo đường núi này. Một trong những đệ tử nhìn đám Lâm Thành nhẹ nhàng nói. Gọi Lâm Vô Thiên ra đây, nói Lâm Thành đến Long Hồ Sơn làm khách. Lâm Thành nhìn đệ tử đó cười nhẹ. Người đang tìm sư thúc tổ của bọn ta sao? Đúng vậy, ta biết sư thúc tổ của người. Mau gọi lão ta ra đây. Lâm Thành gật đầu. Ngài vui lòng chờ một chút. Thấy Lâm Thành và Lâm Vô Thiên quen biết nhau, đệ tử này vô cùng kính nể nhìn Lâm Thành, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Nếu như không quen biết, Lâm Thành cũng không thể nào biết tên của Lâm Vô Thiên. Nói xong, đệ tử này ném cây chổi xuống, chạy về phía đại điện. Một bước là khoảng cách của vài bậc thang, tốc độ rất nhanh. Những người này đến đây tìm sư thúc tổ, bọn họ không dám lơ là. Lâm Thành cũng không ngờ rằng Lâm Vô Thiên thực sự là sư thúc tổ. Thân phận của lão ta cũng rất oai ở Long Hồ Sơn. Lâm Thành, người chắc chắn là không sao chứ. Đợi lát nữa bị cao thủ của Long Hồ Sơn bao vây thì còn cười được không? Lý Vệ Kiệt không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy có tà vật nào ẩn náu ở Long Hồ Sơn. Lâm Thành là người đầu tiên. Lần trước không phải không có, nhưng khi tới đã trực tiếp bị các cao thủ của Long Hồ Sơn thu phục, tự mình sa vào lưới. Yên tâm đi. Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiệt với một ánh mắt yên tâm. Hắn trực tiếp tìm đến gặp thúc công của mình là Lâm Vô Thiên, cũng không phải tìm người khác. Vì vậy nhất định sẽ không sao. Hắn cũng không tin rằng thúc công của mình sẽ ra tay với hắn. Nếu không thì lúc đó cũng sẽ không cầu xin Thái Thượng Trưởng Lão thay hắn. Sau khi đợi gần nửa tiếng đồng hồ, đệ tử quét dọn đó cùng Lâm Vô Thiên xuất hiện trước mắt mọi người. Lâm Thành, thật sự là ngươi, tại sao ngươi lại tới đây? Lâm Vô Thiên vui mừng nói, sau đó lại vô cùng lo lắng. Người thân của lão ta ở Dương San chỉ có ba mẹ Lâm Thành và bác của Lâm Thành. Các bác của hắn đều có nữ nhân, nên có thể nói Lâm Thành chính là huyết mạch của nhà họ Lâm. Việc nối dõi tông đường hoàn toàn dựa vào Lâm Thành. Nhưng bây giờ Lâm Thành thực sự đã đến Long Hồ Sơn. Một cương thi vương đến Long Hồ Sơn, nếu bị trưởng giáo và các trưởng lão khác biết, nhất định sẽ ra tay với Lâm Thành. Ta đã đắc tội với Diêm Vương. Cái gì? Người đã đắc tội với Diêm Vương? Không phải Diêm Vương đang ở địa phủ sao? Còn người ở Dương Gian, người làm cách nào mà xúc phạm Diêm Vương chứ? Lâm Vô Thiên có một chút bối rối, thực sự không thể hiểu được Lâm Thành đã đắc tội với Diêm Vương như thế nào. lần trước cùng thái thượng trưởng lão đi giết Lâm Thành, lão ta cũng không biết chuyện Lâm Thành đã đắc tội với Diêm Vương. Chỉ nhìn thấy thái thượng trưởng lão đã cứu đầu trâu mặt ngựa. Đúng rồi, thảo nào lại gặp đầu trâu mặt ngựa, hẳn là do Diêm Vương phái tới để đối phó với Lâm Thành. Tiểu tử này thật sự rất thông minh, biết đến Long Hồ Sơn. Đúng là đến Long Hồ Sơn có thể tránh được sự truy sát của Diêm Vương. Nhưng Lâm Thành là một cương thi, lại còn là cương thi vương, ngay cả lão ta cũng không thể bảo đảm rằng mình có thể bảo vệ được Lâm Thành. Đã giết Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương phái hơn 600 Hắc Bạch Vô Thường đến giết ta, nhưng kết quả bị ta giết hết. Lâm Thành nói một cách thản nhiên, như thể hắn giết gà giết vịt vậy, không đáng để nhắc tới. Người, ồ, đi theo ta, nhanh lên. Lâm Vô Thiên muốn nói điều gì đó, nhưng lão ta không biết phải nói như thế nào. Nhìn xung quanh, cũng may bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, bây giờ lẻn vào có lẽ sẽ không bị phát hiện. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn theo Chu Hình và những người khác đi theo Lâm Vô Thiên đi về phía đại điện của Long Hồ Sơn. Hai đệ tử đang quét sân rất khó hiểu. Hình như thiếu niên vừa rồi đã đắc tội với Diêm Vương gia, nên đến Long Hồ Sơn của bọn họ để tránh nạn sao. Họ lắc đầu không quan tâm, dù sao đó cũng không phải chuyện liên quan đến họ. Ngay sau đó, Lâm Thành đi theo Lâm Vô Thiên đến bên trái đại điện, thay vì vào đại sảnh mà lén lút rẽ trái rẽ phải đi đến một gian phòng. Lâm Thành, người tạm thời sống ở chỗ này, ta sẽ thu xếp cho đám Chu Hình. Hãy nhớ rằng đừng đi ra ngoài, nếu bị phát hiện sẽ rất thảm đấy. Đây là đâu? Thúc định đưa bọn họ đi đâu vậy? Lâm Thành hỏi. Đây là phòng phụ của Điện Thái Hòa, bên cạnh là nhà bếp của Long Hồ Sơn. Người trốn ở đây đi. Ta sẽ đưa họ vào đại điện, dù gì thì Lý Vệ Kiệt cũng là đệ tử của Mao Sơn, nên bọn ta phải đối đãi lịch sự. Ồ, được, nửa tháng nữa bọn ta sẽ rời đi. Nửa tháng sau, bọn họ có thể rời đi, nhưng người thì không thể. Nếu người xảy ra chuyện, ta làm sao giải thích với ba mẹ người đây? Hơn nữa, người là cháu đích tôn duy nhất trong nhà họ Lâm đó. Lâm Vô Thiên nhíu mày, không chút nghĩ ngợi, liền từ chối. Đùa chứ, đắc tội với Diêm Vương mà trốn nửa tháng sau. Làm sao có thể, chỉ cần Lâm Thành dám xuất hiện ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Thế mà lại dám đắc tội với Diêm Vương gia. Nửa tháng sau, có thể làm gì trong nửa tháng? Theo những gì lão ta nghĩ, Lâm Thành phải trốn ít nhất một năm. Thúc mau chóng thu xếp chỗ ở cho bọn họ đi. Đến lúc đó tùy thuộc vào tình hình, nếu nửa tháng không được thì một tháng. Cũng khó để Lâm Thành giải thích rằng thời gian nửa tháng là đủ để cảnh giới pháp sư của hắn đột phá lên bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí là thập phẩm, và còn có thể đạt tới trên cảnh giới thiên sư chi cảnh thập phẩm. Được rồi, nhớ là không được đi lung tung. Lâm Vô Thiên có chút không yên tâm, không khỏi lại nhắc nhở Lâm Thành một lần nữa. Sau đó, lão ta dẫn theo đám Chu Hình rời đi. Bọn họ không phải tà vật, đều là pháp sư nên đương nhiên không cần trốn. Huống hồ khi các đệ tử Mao Sơn đến Long Hồ Sơn của bọn họ, để người ta ở trong phòng phụ thì xa thể thống gì nữa. Sở dĩ đưa Lâm Thành đến đây là bởi vì đây là nơi bí mật và có rất ít người đến đây. Sau khi đám người Lâm Vô Thiên rời đi, Lâm Thành nhìn quanh căn phòng này. Mà nó, căn phòng bụi bám dày đặc, thật sự bí ẩn đến mức còn không có người dọn dẹp. Không còn cách nào khác, Lâm Thành chỉ có thể tự mình dọn dẹp nếu phải ở chỗ này lâu dài. Dọn dẹp vội vã cũng mất cả tiếng đồng hồ, cả căn phòng trống trơn, không có giường, chứ đừng nói đến ấm pha trà hay gì đó. Cũng may là hắn ở đây tu luyện, lại là cương thi không cần uống nước hay đi ngủ. Nơi này yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng vọng của bước chân. Lập tức, Lâm Thành thu liễm thân tâm, khoanh chân ngồi xuống, vận hành thuật hấp thu, bắt đầu chậm rãi hấp thu pháp lực đang lơ lửng trên không trung. Chưa kể, pháp lực của Long Hồ Sơn còn mạnh hơn ở bên ngoài. Ở đây tu luyện có thể thu được kết quả gấp đôi bình thường. Nhưng những gì hắn hấp thụ được trong quá trình tu luyện là pháp lực trong lệnh bài, còn pháp lực bên ngoài thì ít hơn. Điều này không đóng vai trò lớn. Đương nhiên, pháp lực càng nhiều thì rất tốt. Phối hợp với pháp lực mạnh mẽ trong lệnh bài thì tốc độ sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Điện Thái Hòa của Long Hồ Sơn có diện tích hơn 1.000 m². Những sàn phòng ở góc khuất đều rất hẻo lánh, ngay cả đệ tử quét dọn cũng không đến. Đúng lúc này, bốn người thiếu niên kiêu ngạo đang kéo một thiếu niên mặc áo đạo sĩ, khóe miệng rỉ máu tươi, dáng vẻ thê thảm đi tới. Tuy rằng rất thảm hại, cơn đau trên người không ngừng truyền đến, nhưng thiếu niên không hề rên rỉ, trong thân sắc có một sự kiên nghị phi thường mà người bình thường khó có thể chạm tới. Còn có một sự oán hận mạnh mẽ. Hắn hận bốn thiếu niên này, bọn họ đã bắt nạt hắn kể từ ngày đầu tiên lên Long Hồ Sơn. Hắn cũng đã đánh trả, nhưng tiếc là thực lực của hắn không tốt. Thiên phú cũng không tốt, lại không nhận được đãi ngộ của sư phụ. Dù có cáo trạng cũng vô ích, mà ngược lại chính mình là người bị phạt. Ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng, cố gắng tu luyện gấp đôi, mặc kệ bọn họ. Ai ngờ bốn người bọn họ càng táo tợn hơn, lần này lại đánh gãy hai chân hai tay của hắn. Người thanh niên bị kéo xuống đất tự cười nhạo chính mình, trong lòng ngẩn ngơ, hắn như nhìn thấy ba mẹ đã qua đời của mình. Bịch, hắn bị bốn thiếu niên ném xuống đất. Cứ ở đây đi. Bình thường cũng không ai tới đây, bây giờ tay chân đều bị đánh gãy, để cho tên phế vật này tự sinh tự diệt. Nếu hắn thật sự chết, đến khi bị phát hiện thì phải làm sao đây? Hại đồng môn là phạm phải tội chết đó. Có một tên hơi rụt rè hỏi, tuy hay bắt nạt người khác nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người. Đúng vậy sư huynh, dù sao thì chúng ta vất vả lắm mới đột phá đến cảnh giới pháp sư tam phẩm, cũng sắp thăng cấp thành đệ tử nội môn, không thể có sai lầm vào lúc này được. Được rồi, chỉ bị gãy hai chân hai tay thôi, còn có thể nối lại được, để hắn nằm ở đây một ngày một đêm rồi đến mang hắn về. Chết tiệt, cái thứ rác rưởi này, nhìn thấy đã ngứa mắt, đi thôi. Người thanh niên dẫn đầu nhổ nước bọt xuống đất, sau đó bỏ đi một cách rất ngạo mạn cùng với ba người còn lại. Trong phòng, Lâm Thành đứng bên cửa sổ nhìn tất cả những điều này với đôi mắt lạnh lùng. Vốn dĩ hắn đã vào trạng thái tu luyện, ai ngờ bản thân lại bị đám người này quấy rầy. Nếu không phải là Long Hồ Sơn, hắn thật sự muốn đến hút máu đám người này. Bốn tên đệ tử Long Hồ Sơn này quá kiêu ngạo, thế mà lại ức hiếp đồng môn của mình thành ra thế này. Nhưng tên nhóc này bị gãy cả tay lẫn chân cũng không kêu lên một tiếng. Được lắm, rất tốt. Lâm Thành rất hài lòng gật đầu. Không có nhiều thiếu niên có bản lĩnh vững vàng như vậy. Nhưng hắn cũng không ra tay cứu thiếu niên đó. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Sống chết của thiếu niên đó cũng không liên quan gì đến hắn. Nếu hắn ta có thể vào được căn phòng này, vậy thì cứu hắn ta cũng không hại gì. Đáng tiếc cả tay chân đều bị gãy, chắc chắn không thể vào đây được. Và lại với nhiều phòng như vậy, vận may của hắn ta lớn cỡ nào mới vào được phòng của hắn chứ? Hả? Vẻ mặt của Lâm Thành đột nhiên thay đổi. Hắn không khỏi băn khoăn, không biết tiểu tử này có nghe được những gì trong lòng hắn không, thế mà lại động đậy về phía phòng mình. Hắn ta không thể cử động tay chân của mình, chỉ bò từ từ trên mặt đất. Mỗi lần cựa quậy, có thể thấy mặt của hắn ta co rúm lại. Đau đớn thể xác một cách nghiêm trọng, đối với người bình thường thì hoàn toàn không thể chịu đựng được. Tiểu tử này không thể phát hiện ra ta được, hắn vào phòng là muốn làm gì chứ? Lâm Thành không khỏi suy nghĩ. Vốn dĩ muốn tu luyện một cách lặng lẽ ở đây, nhưng ai ngờ sẽ gặp chuyện này chứ. Phải đến 3 tiếng sau, thiếu niên này mới leo đến cửa phòng Lâm Thành, ngẩng cao đầu rồi mở cửa nhìn vào trong. Sau đó từ từ lùi quay lại. Lâm Thành đang núp trong bóng tối, nhìn đôi môi khô khốc của thiếu niên, cuối cùng cũng hiểu tên này muốn làm gì. Tên này chỉ muốn uống nước, nhưng mở cửa bước vào thì thấy bên trong không có gì. Đợi một chút. Lâm Thành đột nhiên đi ra khỏi bóng tối, bước đến căn phòng nơi hắn đang ở và gặp hắn thì đó chính là duyên phận. Chàng trai có tính cách cương nghị sau này sẽ trở thành vũ khí đắc lực, kết mối duyên này cũng được. Người là ai? Thiếu niên nhìn Lâm Thành, đồng tử co rút lại, run rẩy hỏi. Chỉ có cảnh giới nhất phẩm hậu kỳ như hắn ta mới nhìn không ra Lâm Thành là một cương thi. Ta sao? À, trưởng lão của Long Hồ Sơn, người có muốn uống nước không? Bái kiến trưởng lão. Vâng, đã 2 ngày rồi ta không được động đến một giọt nước nào. Thiếu niên không hề che giấu, trực tiếp gật đầu nói. Ở Long Hồ Sơn có rất nhiều đệ tử, nếu Lâm Thành đã xuất hiện ở đây, vậy thì chắc là pháp sư của Long Hồ Sơn. Hơn nữa, nhìn không ra cảnh giới pháp sư của Lâm Thành, nhất định là lợi hại hơn hắn ta nhiều. Đúng là trưởng lão của Long Hồ Sơn. Nhưng tại sao trưởng lão lại tới đây, đến đây để làm gì chứ? Chờ đã, ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi. Đừng nói với ai rằng ta ở đây sau khi ngươi bình phục, biết không? Ta biết rồi. Thiếu niên nặng nề gật đầu, không có biểu hiện gì thêm. Vù! Lâm Thành vung tay lên, cắm 4 cây kim bạc vào cơ thể của thiếu niên. Sau đó bước tới phía trước, dùng 2 tay nắm lấy 1 chân. Răng sắc! Thiếu niên ngậm chặt miệng, phát ra tiếng kêu rên. Ngay sau đó, Lâm Thành lại nối 2 tay. Cả 2 tay 2 chân đã được nối lại, thiếu niên có thể tự mình đứng dậy một cách tự nhiên. Nó chỉ bị gãy, không phải là đứt hẳn, và có thể cử động ngay sau khi nối nó lại. Chỉ là rất đau và cần được hồi phục từ từ. Đà tạ trưởng lão. Trưởng lão, đệ tử to gan hỏi một câu, không biết người ở chỗ này làm gì vậy? Không nên hỏi thì đừng hỏi, bên cạnh có phòng bếp, trong bếp có nước, mau đi đi. Lâm Thành sốt ruột nói. Hắn vẫn đang vội tu luyện, không có thời gian để nói chuyện vớ vẩn với thiếu niên này. Được rồi, tạm biệt trưởng lão, đại ân của người sau này ta sẽ báo đáp. Tuy rằng bây giờ ta yếu ớt, nhưng ta tin một ngày nào đó ta sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh. Nghỉ ngơi cho tốt. Mà đúng rồi, người tên là gì? Thưa trưởng lão, ta tên Kháng Vạn Hữu. Thiếu niên nhìn Lâm Thành cung kính nói. Được rồi, ta nhớ ngươi rồi. Lâm Thành khoát tay. Lần sau thúc công tới thì có thể bảo thúc giúp tiểu tử này một chút. Hắn rất thích tính tình của thiếu niên này, tuy thiên phú không được tốt lắm, nhưng chỉ cần chăm chỉ là được. Lâm Thành nhớ đến một nhà văn nước ngoài nổi tiếng từng nói rằng cũng không cần thiết phải có thiên phú, chỉ cần tu luyện sẽ có tiền đồ rộng mở. Phần còn lại phụ thuộc vào sự chăm chỉ và may mắn. Dù thiên phú không tốt nhưng có thể bù đắp bằng sự chăm chỉ và may mắn. Tất nhiên là người có tài sẽ tốt hơn. Đánh giá về cách xử sự của Kháng Vạn Hữu vừa rồi, hắn ta rất biết nỗ lực và vận may của hắn ta cũng rất tốt. Có nhiều phòng như vậy mà vẫn gặp được Lâm Thành. Cho dù có được hay không, bảo thúc công cân nhắc một chút thì chắc cũng không vấn đề gì. Dù sao thì lúc đó nghe đệ tử quét sân gọi lão ta là sư thúc tổ, chắc hẳn là người có địa vị cao ở Long Hồ Sơn. Đây chỉ là một bản nhạc đẹp, Sau khi Kháng Vạn Hữu rời đi, Lâm Thành lại bắt đầu lại việc tu luyện của mình. Màn đêm buông xuống, Long Hồ Sơn ẩn mình trong núi, bầu trời ban đêm thật xinh đẹp. Với việc không ngừng hấp thu pháp lực khổng lồ, khí tức trên người Lâm Thành càng ngày càng mạnh, cảnh giới pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ cũng dần dần buông lỏng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sáng mai có thể trở thành pháp sư lục phẩm sơ kỳ. Ai? Lâm Thành đang tu luyện bỗng nhiên giật lông mày. Ngoài cửa, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Tuy rằng tiếng động rất nhỏ nhưng cũng không qua được tai Lâm Thành. Lâm Thành cũng không muốn rước phiền phức cho thúc công của mình nên phải cẩn thận hơn. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Trưởng lão, người có trong đó không vậy? Ta mang đồ ăn đến cho người đây. Ban đầu ta thấy bên trong không có gì cả, sợ người đói. Kháng Vạn Hữu. Nghe giọng nói có vẻ quen thuộc, và lại chỉ có tên này mới biết hắn ở đây. Đưa đồ ăn ư, đưa làm quái gì, hắn nằm mơ cũng muốn được ăn nữa. Nhưng vấn đề là hắn không được ăn. Với cả bộ hắn không biết tự tìm đồ ăn ư, sao phải nhờ đến hắn ta mang đến chứ. Nhưng tên nhóc này cũng xem như tốt bụng, còn biết mang đồ ăn cho hắn. Mang vào đi. Nghĩ một hồi, Lâm Thành vẫn là đi mở cửa. Chúc trưởng lão có buổi tối tốt lành. Kháng Vạn Hữu vô cùng cung kính hành lễ với Lâm Thành. Người lại bị đánh à? Nhìn Kháng Vạn Hữu mặt mày sưng bầm hết cả lên, Lâm Thành giờ khóc giờ cười. Tên nhóc này vừa nãy mới bị đánh gãy hai tay hai chân, mới qua mấy tiếng lại sưng mặt sưng mũi. Không có, bất cẩn nên ngã thôi. Trưởng lão, đồ ăn ta để đây nhé, muốn ăn gì thì cứ việc nói với ta sẽ mang đến cho người bằng được mới thôi. Nói xong, Kháng Vạn Hữu xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi chút, có muốn báo thù không? Lâm Thành đột nhiên cất lời hỏi. Lại ngã với trà vấp, hắn còn không phân biệt được đâu là ngã, đâu là bị đánh sao. Có phải đồ ngốc đâu, nể tình Kháng Vạn Hữu cũng tốt bụng, Lâm Thành không ngại giúp hắn ta giáo huấn lại bốn thằng xanh kia. Đúng là hiếp người quá đáng, Lâm Thành cũng không nhịn được nữa. Muốn, nhưng ta muốn báo thù bằng sức mình. Trưởng lão, người ở đây nghỉ ngơi đi. Kháng Vạn Hữu gật đầu, nói một cách rất nghiêm túc. Lâm Thành hơi bất ngờ, tiếp tục vừa cười vừa vẫy tay ra hiệu cho Kháng Vạn Hữu có thể đi xa. Còn tưởng Kháng Vạn Hữu thấy hắn mạnh nên đến nịnh hót, bây giờ xem ra là hắn đã hiểu nhầm. Người ta vốn không hề có ý đó, nếu không bà nãy đã đồng ý với Lâm Thành rồi. Và lại tên nhóc này rất biết cách nói chuyện, chưa hề từ chối thẳng Lâm Thành bao giờ. Nếu là người khác thì có lẽ đã nói thẳng rằng ta không cần trưởng lão báo thù giúp. Hắn ta không như vậy, vừa không đắc tội với Lâm Thành, vừa uyển chuyển từ chối Lâm Thành. Đúng rồi, nếu người thật lòng muốn mang đồ ăn cho ta, thì ngày mai mang đến đây một bát máu tươi giúp ta. Máu người hay máu động vật đều được, càng nhiều càng tốt. Đừng quan tâm ta làm gì với số máu đó. Không phải tà thuật để tu luyện, cũng không phải dùng để hại người là được. Máu tươi ư? Kháng Vạn Hữu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được. Nói xong, Kháng Vạn Hữu nhẹ nhàng đi xa. Nhìn con gà nướng trong đĩa, Lâm Thành thèm nhỏ nước dãi, nhưng không thể ăn được. Tiếc quá, đúng là quá tiếc. Nhưng mà nếm thử ra sao thì vẫn được. Lâm Thành ngồi xổm xuống, bóc ra một miếng rồi bỏ vào miệng. Mùi vị ổn đấy, gà nướng ở Long Hồ Sơn có mùi vị khá đặc biệt. Muốn ăn thêm nữa nhưng Lâm Thành không dám, nhỡ tiêu chảy thì không đùa được. đặt ở đây, rồi đợi ngày mai Kháng Vạn Hữu đến, bảo hắn ta mang về lại. Lâm Thành chùi dầu dính trên tay vào áo, hết cách, trong phòng không có thứ gì cả. Vẫn là nên nghĩ cách chuẩn bị vài thứ. Ít ra những đồ dùng cá nhân như rửa mặt, đánh răng cũng phải có. Lâm Thành có trong đó không? Nghe thấy mời trả lời. Ngay lúc này một tràng âm thanh vang lên. Thúc công, mời vào, biết rõ ta ở đây mà còn hỏi. Kẹt, kẹt. Cửa phòng cũ kỹ chậm chậm mở ra, phát ra tiếng động hơi chói tai. Gà nướng ư? Đây không phải món của Trương tổ sư tiến cống cho Long Hồ Sơn bọn ta hay sao? Nhóc con người đã đến đại điện à? Không có, là do một đệ tử của Long Hồ Sơn các người mang đến. Hắn ta không biết thân phận của ta, cho rằng ta là trưởng lão của Long Hồ Sơn. Ta còn đang nghĩ Long Hồ Sơn các người có điều kiện ăn uống tốt thế này cơ mà, đến cả đệ tử ngoại môn cũng có gà nướng. Hóa ra là đi trộm về. Nói thừa, Long Hồ Sơn bọn ta nhiều đệ tử thế, nếu mỗi người một con gà thì mới mấy ngày đã ăn sụp nhà luôn hả? Lâm Vô Thiên liếc Lâm Thành một cái, không có vẻ khách sáo gì, xé con gà nướng trên đất ra ăn. Bây giờ thì hay ho rồi, không cần đợi ngày mai Kháng Vạn Hữu đến mang về nữa, tối nay thôi sẽ bị ăn sạch mất. Thúc công, thúc ăn chậm thôi, ta không có giành giật với thúc đâu. Thúc đến đây tìm ta có lẽ là có chuyện gì đúng chứ? Ha ha, không hổ là cháu họ của ta, người một nhà không xấu nổi nhau, cũng không phải chuyện lớn gì. Lúc người đến đây chắc đã biết Long Hồ Sơn bọn ta đang trấn áp một con yêu quái rất mạnh đúng không? Lâm Vô Thiên vừa gặm gà vừa u ớ nói. Biết chứ, nhưng mà liên quan gì tới ta? Chắc thúc không tính để ta đi đối phó với đại yêu đây chứ? Ta nói trước, đây là chuyện của Long Hồ Sơn, ta sẽ không nhúng tay giúp đâu đấy. Đến lúc họ thấy ta thì nói không chừng giết ta chung với con yêu quái đó mất. Sao mà như thế được? Long Hồ Sơn bọn ta nhiều thiên sư lắm, thêm cả đại yêu đang bị trấn áp nữa, mạnh không gì bằng. Không đến lượt người đi đối phó. Ta đến tìm người là vì địa phủ đã phái người đến rồi. Bây giờ đang thủ trước cửa lớn Long Hồ Sơn, muốn bọn ta giao ngươi ra. Đáng tiếc bọn họ không biết người đã đến đây. Hai đệ tử quét sân trước kia ta cũng cảnh cáo rồi. Nhưng người vẫn nên cẩn thận một chút. Gần đây có khả năng sẽ có rất nhiều trưởng lão ra mặt, bị phát hiện là toi đời. Trưởng lão trong lời Lâm Vô Thiên đương nhiên là những thiên sư cao cao tại thượng, mạnh không ai bằng. Bản thân lão ta đã là sư thúc tổ, nhưng người được lão ta kêu một tiếng trưởng lão thì chỉ có thiên sư thôi. Lần này là thứ gì đến thế? Dám ra lệnh bắt Long Hồ Sơn sao ta ra? Không xem Long Hồ Sơn ra gì hay sao? Sao lại kiêu căng như thế? Lâm Thành có hơi tò mò. Long Hồ Sơn tuy rằng không bằng Mao Sơn, nhưng cũng là thánh địa đạo giáo. Theo lý mà nói thì yêu ma quỷ quái thường sẽ không dám đến làm càn. Lệ quỷ mà đến đây kêu gào thì hoàn toàn đồng nghĩa với tự tìm cái chết. Nhưng với điệu bộ của thúc công thì có vẻ như Long Hồ Sơn đang rất nể sợ quỷ mà địa phủ phái tới. Khà khà, nhóc con người lần này xem như may mắn. Chạy nhanh đấy, nếu không ta phải nhặt xác người về rồi. Lần này không phải ai khác cả, người đoán xem là ai? Lâm Vô Thiên cười toét miệng, cố ý tỏ vẻ thần bí mà nói. Phán quan, hay là đích thân Diêm Vương gia? Trong địa phủ cũng chỉ có hai người này là mạnh thôi. Phán quan cai quản sinh tử bạc, Diêm Vương gia cai quản cả địa phủ. Theo lý mà nói đều là những người bận bịu nhất, không thể nào đích thân đến tìm hắn được. Nhưng ngoài hai người này ra, hắn không nghĩ được tới ai khác. Dù gì hắn cũng không rõ địa phủ ra sao cho lắm. Không phải, người chỉ biết hai người này thôi à? Nói sao nhỉ, đúng là nghe con không sợ cọp, cả địa phủ mà cũng dám chọc tới nữa. Lần này không phải phán quan hay Diêm Vương ra đến, người vẫn chưa ghê gớm đến mức được họ tiếp đầu. Vậy thì là ai? Có thể nào đừng vòng vo nữa không vậy? Lâm Thành hơi bực bội, nói thẳng đi là được rồi, cứ phải bắt hắn đoán. Là Trung Quỳ. Trung Quỳ. Lâm Thành mở to mắt, mặt tỏ vẻ khó tin. Mẹ kiếp, sao hắn có thể quên mất Trung Quỳ chứ? Đây cũng là một vị không phải dạng vừa. Đúng là may mắn, quá là may mắn. May là chạy trước, chứ không lần này chết chắc. Trung Quỳ tiếng tăm lừng lẫy như vậy, đương nhiên Lâm Thành biết rõ. Thậm chí năm nào Lâm Thành cũng thấy. Nhà nào Tết đến cũng dán tranh lên cửa, trong đó ngoài Ốt Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo ra thì còn có Trung Quỳ. Có thể tránh tà né hung, trấn trạch ban phúc, đại cát đại lợi.